tiểu thuyết Marianne, em Marianne, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 9, Sapo. Hai người đang đứng dưới ánh sáng của một chiếc đèn lớn bằng đồng thau trước một bình phong có hình thánh của thế kỷ 18. Chạm trổ, dẹp dẻ bằng nghệ thuật ngây thơ như một cuốn sách hình cho trẻ em. Nhưng nếu nhà nguyện với tượng thánh bạc và tường trắng trang trí với đại bàn hai đầu của núi thánh có điều gì đó thơ ngây, thì hai người ở đó không có vẻ gì là trẻ con và ngây thơ tươi mát. Một trong số họ mặc áo dài đen, thánh giá trên ngực sáng lấp lánh là giáo trưởng Daniel. Gương mặt hẹp đầy nếp nhăn của ông được keo dài bằng một hàm râu màu xám của người ẩn tu. Ánh mắt sáng của ông là của người cuồng tín. Trước ông, thời gian như lùi lại, và Marianne khi đi qua nhà nguyện có cảm giác ngột ngạt rằng linh mục nhìn xuyên qua nàng và nàng không còn thực thể cũng như nhân cách. Người kia gần như là người khổng lồ, dọc dang như một con gấu. Ông đứng sững dưới tầm dốc còn hơn cả lực sĩ, khi đầu có đường nét đầy nghi lực đến mức quan giả. Ông có đôi mắt hung hãn và chế ngự, tóc dài từ chiếc mũ chỏm tròn có viền bằng lụa rơi xuống cổ, râu bẹp ngạo nghễ, và dưới chiếc áo vest không trói tay bằng da dê phủ lên người, người ta đoan có một thắt lưng màu đỏ, băng súng bạc và một khẩu súng lục và cán của một dao cầm dài. Tuy nhiên, Sapo quên những lời cầu nguyện Aphrodite, kính cẩn hồn chiếc nhẫn của giáo trưởng Hy Lạp. Đây là người mà con đã báo, đức cha rất thánh, bà nói thổ ngữ Venice. Con tin cô ấy rất có ích cho chúng ta. Cái nhìn của linh mục Hy Lạp xuyên qua Marianne, nhưng bàn tay của ông không chìa ra cho nàng. Với điều kiện là cô ta muốn, ông nói bằng giọng chậm. Trong tiếng thì thào thường lệ của đời sống thu viện có một giọng điệu kỳ lạ che giấu. Nhưng cô ấy có muốn không? Trước khi Marianne có thể trả lời, người khổng lồ đã xen vào cuộc đối thoại. Nên hỏi nghe cô ta muốn sống hay muốn chết, hay chết rục ở đây cho đến khi da cô ta khô quắc và rời khỏi bộ xương. Hoặc cô ta giúp chúng ta, hoặc cô ta không còn thấy lại đất nước của mình nữa. Bình tĩnh lại, Theodorus. Sapo can thiệp, tại sao lại xử sự với cô ấy như kẻ thù? Cô ấy là người Pháp, và người Pháp không ghét chúng ta, mà trái lại, hãy nghĩ đến Corais. Hơn nữa, tôi biết ở Cọc Phu, những người tị nạn có nơi ẩn náu, và ở đây cô ấy là một người tị nạn, là biển đã đưa cô ấy đến với chúng ta, và tôi chân thành tin điều đó để làm điều tốt cho chúng ta. Còn lại phải xem, người khổng lồ gầm lên, không phải bà nói cô ta là em họ của Thái hậu Valide sao? Điều đó phải khiến bà cẩn thận hơn, công nương. Ngạc nhiên vì tước hiệu rõ ràng trao cho người bạn đường của nàng, Marianne quay về phía bà và ngạc nhiên nhìn người tôn thờ Aphrodite mỉm cười. Chị thuộc về một trong những gia đình xưa nhất ở Hy Lạp và chị tên là Melina Coriatis. Bà nói một cách giản dị không kém phần kiêu hãnh. Chị đã nói rằng chị tin em, còn anh Theodoros, anh làm chúng ta mất thời gian quý báu, làm như anh không biết rằng Nasidin là một người Pháp, xưa kia bị bọn mang sợ bắt cóc và dâng tặng như một nô lệ cho lão già Abdul Hamid. Vì người khổng lồ chẳng giữ dần trang cứng đầu, Marianne nghĩ rằng nàng đã giữ im lặng đủ rồi và đến lúc nàng can thiệp vào. Tôi không biết, nàng nói, các vị mong có được từ tôi điều gì. Nhưng trước khi thảo luận, có lẽ đơn giản hơn là nói cho tôi biết. Hay tôi chỉ có quyền chấp nhận mà không thương thảo. Tôi mang ơn các vị cứu mạng được, nhưng các vị có thể nghĩ tôi muốn làm điều khác hơn là trả ơn mọi người. Ta không nói với cô rằng cô phải chọn lựa điều gì. Theodoros gầm gừ, cô ấy có lý, giáo trưởng cắt ngang, và thật sự chúng ta mất thời gian. Vì con chấp thuận cho cô ấy đến tận đây, Theodoros, con phải nghe cô ấy. Còn con, thiếu phụ, hãy nghe điều mà chúng ta nói với con. Kế tiếp con sẽ nói với chúng ta về tình cảm của con, nhưng trước khi trả lời, hãy coi chừng chúng ta ở đây trong một nhà thờ và dưới mắt của Chúa. Nếu lưỡi của con nói dối, tốt hơn nên rút lui, không chờ đợi gì nữa. Con có vẻ không sẵn sàng giúp chúng ta. Con không thích nói dối và cũng không thích che giấu, thiếu phụ khẳng định. Và con biết rằng nếu các vị cần con cũng cần các vị. Hãy nói đi. Lúc đó linh mục có vẻ nghĩ ngợi, ông để đầu mình gục xuống ngực, nhắm mắt một lúc rồi quay về phía tượng thánh bằng bạc của thánh Eli, như để hỏi lời khuyên và gợi ý của thánh. Sau đó ông mới bắt đầu: ở đất nước phương Tây của các vị không biết Hy Lạp là thế nào, hay đúng hơn các vị đã quên nó. Vì từ hàng thế kỷ, chúng tôi không còn quyền sống tự do và là chính mình. Bằng giọng nói kỳ lạ khàn đặc, tuy nhiên có những thoáng cay đắng, tức giận, đau đớn, giáo trưởng Daniel nhanh chóng ôn lại lịch sử bi thảm của đất nước mình. Ông nói vì sao mảnh đất của ánh sáng thuần khiết nhất của nền tự do đã bị tàn phá liên tục vì những người Visigoth, Vandal, Ostrogoth, người Bulgari, người Sao, người Á Rập, người Nọt mang đi ở Sicin, và cuối cùng là những người thập tự chinh phương Tây do thủ lĩnh Henri Dandolo đưa lên. Sau khi lấy Byzance, đã chia đất nước này thành nhiều lãnh địa. Những lãnh địa này, người Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm, và gần như 200 năm nay, Hy Lạp đang ngừng thở, bị giao cho bọn quan chức Hồi giáo độc tài. Hy Lạp biến thành nô lệ dưới roi giọt của các ba sa có đồn trú, đạo phủ chưa bao giờ trống. Tự do duy nhất mà người ta để lại cho họ là tự do tôn giáo, kinh Koran chứng minh đề tài này. Dung nạp rộng rãi, và người có trách nhiệm duy nhất trước cửa linh thiêng về sự việc và cử chỉ của người Hy Lạp làm nô lệ là giáo trưởng duy nhất ở Constantinople, Gregorius. Nhưng chúng tôi không bao giờ ngừng hy vọng, tu sĩ nói tiếp, và chúng tôi không hoàn toàn chết. Từ khoảng 50 năm nay, thi hài của Hy Lạp dùng dãy và cố gắng để đứng dậy. Người Montenegro của đế quốc đã nổi dậy vào năm 1766, người Mayot vào năm 1769, người Suliot thì gần đây hơn, vào năm 1804, Ali de Tiberland còn cho ghẻ làm việc cho riêng mình, đã dìm họ trong Mao như những người khác trước họ. Nhưng Mao của những người tuấn tiết sẽ đưa tới mùa gặt. Chúng tôi luôn muốn và hơn bao giờ hết lật đổ ách thống trị. Hãy nhìn người phụ nữ này. Bàn tay gầy của ông nơi chiếc nhẫn loe sáng vừa đặt thân ái lên vai của bà Sapo giả. Bà ấy thuộc một trong những gia đình giàu nhất ở Phana, khu phố Hy Lạp ở Constantinople. Từ một thế kỷ nay, người thân của bà ấy chọn làm cổng cho người Thổ Nhĩ Kỳ và chiếm được chức vị cao. Nhiều người đã là phiên chúa trấn chư hầu ở Moldavi, nhưng những người trẻ nhất trong số họ đã chọn tự do đến nước Nga, người chị của chúng ta về tôn giáo và chiến đấu với kẻ thù trong hàng ngũ của họ. Melina, bà ấy giàu có quyền lực, là em họ của giáo trưởng, bà ấy có thể sống vô tư vô lự trong cung điện của mình ở Bosphore hay Hắc Hải. Tuy nhiên, bà thích sống ở đây, bị coi là người điên. Trong một căn nhà đổ nát và trên hòn đảo bỏ hoang có thời bị trời đốt lửa, chỉ vì Santorin dưới ngọn lửa chỉ là mặt nhăm mặt mở, là hòn đảo được người Thổ Nhĩ Kỳ cành gạt kem nhất. Bà không quan tâm đến chúng, và chúng coi là bà bị thất sủng mới phải đến đây. Chỉ có mục đích gì khi làm điều đó? Marianne hỏi và quay về phía người bạn đường kỳ lạ. Chị hy vọng gì khi sống một cuộc đời kỳ lạ thế này? Melina Coriatis nhún vai và mỉm cười khiến bà trẻ lại. Chị tạo dựng các trạm và các mật vụ liên hệ giữa quần đảo, đảo Crete, Rhodes và các đô thị ở xứ Tiểu Á. Ở đây tin tức đến và được xử lý. Ở đây cũng có nhiều người đến cần giúp đỡ mà không cần sợ. Em có thấy các thiếu nữ sống với chị không? Không, dĩ nhiên em quá kiệt sức và quá lo âu về chuyện riêng của mình. Vậy thì em hãy nhìn họ kỹ hơn và sẽ nhận ra ngoài 4 hay 5 người đi theo chị do tận tụy, phần lớn trong bọn họ là các chàng trai. Các chàng trai, Marianne thì thào, đồng thời nhớ về sức mạnh kỳ lạ của những phụ nữ đã khênh nàng và những cơ bắp cứng của những người bạn đường lúc nãy. Nhưng chị làm gì họ? Những người lính cho Hy Lạp, công nương đáp trả hung hăng. Vài người là con trai của những người cha bị thảm sát hay bị hành hình mà chỉ đón nhận ở đây để họ đứng vào hàng ngũ bộ binh Thổ. Những người khác bị các cướp biển ở quần đảo bắt cóc vì rủi thai. Chúng tôi bị áp bức vì một bọn phản bội đang nguyền rủa làm việc vì lợi ích của họ, như Ali Tebelan đã được chị mua ở chợ Smithner hay Carpathos. Ở chỗ chị, họ trở thành chính mình. Họ quên tủi nhục nhưng không quên hận thù. Trong những hành động trên đảo, chúng tôi huấn luyện cho họ chiến đấu như các chiến binh Spartan hay các lực sĩ Olympic. Rồi khi họ sẵn sàng, Jerbos và em trai Starhawks đưa họ đến nơi mà người ta cần những chiến sĩ tốt và đưa về cho chị những người khác. Chị không bao giờ thiếu người. Bọn Thổ Nhĩ Kỳ không bao giờ biết mệt khi chém đầu, cũng như buôn bán họ để kiếm vàng. Xâm chiếm bởi một tình cảm kinh tởm và thương hại khi lại đối đầu với những chuyện mua bán người, Maria mở to mắt. Sự táo bạo của người phụ nữ này khiến nàng kinh hoàng. Không phải vì có một đồn lính Thổ Nhĩ Kỳ cách nơi ẩn trốn mà bà đã tạo nên chỉ vài sải chân sao? Lần đầu tiên, nàng cảm thấy thật sự bị bà thu hút và nồng nhiệt mỉm cười với bà, một sự nồng ấm mà chính nàng không ý thức được. Em chỉ có thể ngưỡng mộ chị, nàng nói, chân thành, và nếu em có thể giúp chị, em sẵn sàng làm, nhưng em không biết phải làm như thế nào. Cho nên, chị nhắc cho em nhớ rằng chủ nhân đã cử em đến chỗ Thái hậu để thử nối lại mối quan hệ hữu hảo đã bị lơi lỏng. Nhưng ngài cũng cho những cái đầu biết suy nghĩ ở chỗ chúng tôi nơi ẩn náu. Một trong các nhà văn lớn nhất của chúng tôi, Corais, đã cống hiến hết sức lực để chúng tôi tái sinh, sống ở Pháp, Montpellier và Rigas. Thi sĩ của chúng ta đã bị người Thổ Nhĩ Kỳ hành hình vì muốn gặp Bonaparte và có được sự hậu thuẫn của ngài. Người được gọi là Theodoros can thiệp. Rõ ràng câu chuyện dài này làm ông ta bực bội và ông ta gấp gáp đi đến chuyện thời sự ngay lập tức. Napoleon mong rằng chiến tranh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tiếp tục. Ông đột ngột nói, hãy cho chúng tôi biết tại sao. Chúng tôi cũng mong điều đó cho đến khi cửa linh thiêng bị đè bẹp. Nhưng chúng tôi muốn biết lý do của hoàng đế cô. Tôi thật sự không biết, Maria nói sau khi hơi ngập ngừng. Thật vậy, nàng nghĩ mình không có quyền để lộ các kế hoạch vẫn còn bí mật của Napoleon. Tôi nghĩ ngài muốn loại trừ ảnh hưởng của nước Anh đối với vua Thổ. Theodorus gật đầu đồng ý. Ông nhìn Maria như thể muốn xem xét tâm hồn sâu kín của nàng, rồi có lẽ hài lòng. Ông quay về phía giáo trưởng. Nói hết với cô ấy, thưa cha, cô ấy có vẻ chân thành và tôi muốn thử phiêu lưu. Dù sao, nếu cô ấy phản bội tôi, cô ta cũng không sống lâu để khoe khoang. Những người của chúng ta sẽ canh chừng. Đừng ngờ giật tôi mãi như vậy. Tôi không có ý định phản bội ai hết. Maria sừng sổ, hãy cho tôi biết các vị muốn gì và kết thúc ngay. Ông linh mục bằng hai tay là một cử chỉ hòa bình. Đêm tới, con sẽ đi trong thuyền của Jorgos. Người này sẽ đưa con, ông nói về chỉ người khổng lồ. Ông ấy là một trong các chỉ huy của chúng tôi. Ông ấy biết điều khiển mọi người. Và vì vậy, từ 5 năm nay, người Thổ Nhĩ Kỳ đã đuổi ông ấy ra khỏi quê hương Moray. Và ông ấy phải sống ẩn dật, không ở một chỗ quá lâu. Liên tục ông ấy qua lại ở quần đảo, luôn bị dây bắt nhưng tự do, thổi lửa trong những tâm hồn ấm áp để nhôm lên mọi lửa nổi dậy và giúp bằng hết sức mình những người cần được giúp đỡ, cần lòng can đảm và đức tin của mình. Hôm nay là đảo Crete cần ông ấy, nhưng sự có mặt của ông ấy không có ích gì. Trong khi ở bờ Bosphor, ông ấy có thể hành động một cách hiệu quả. Đêm trước, Jorgos đã đưa về đây cùng lúc với con một tu sĩ dòng thánh Basil ở tu viện Akaios ở Crete. Ở đó máu chảy và tiếng the của những người bị áp bức dốc lên tận trời. Lính bộ binh của Basha đòi tiền chuộc, cướp bóc, đốt cháy, tra tấn và bắt họ chịu nhục khi có bất cứ tiếng động nào, bất cứ ngờ vực nào nhẹ nhất. Tất cả những điều đó phải dừng lại. Và đúng lúc Theodoros nghĩ có cách khiến tình trạng này dừng lại. Nhưng để làm điều đó, ông ấy phải vào Constantinople. Điều này tránh cho ông cũng như lao vào móng sói. Vậy còn, ông ấy có cơ may không chỉ vào đó mà còn đi ra mà vẫn còn sống. Không ai nghĩ đến chuyện nghi ngờ một bà lớn người Pháp đi với người hầu. Ông ấy sẽ là người hầu đó. Ông ấy là người hầu của con. Không tin nổi, nàng xem xét dáng vẻ quan giả của người khổng lồ, hàng ria hiếu chiến và bộ đồ ngoan mục của ông. Mọi thứ không giống chút nào với ý tưởng mà người ta nghĩ ở ngoại ô Saint-Germain về một gia nhân trong một ngôi nhà lớn hoặc một đại quản gia. Ông ấy sẽ điều chỉnh vẻ ngoài, Melina nói và mỉm cười yêu thích. Và ông ấy sẽ là một trong các gia nhân người Ý của em, vì ông ấy không nói tiếng Pháp. Tất cả những gì chúng ta đòi hỏi là đi với ông ấy và giới thiệu ông ấy cùng với em ở Constantinople. Em sẽ ngủ tại sứ quán chứ, chị nghĩ vậy. nhớ lại điều mà tướng Arigi đã nói về những lời kêu cứu lặp đi lặp lại của sứ quán, bá tước trẻ De La Tour Maubourg, Marianne không nghi ngờ một giây phút nào mình sẽ được tiếp non nồng nhiệt ở đó. Tôi không thấy rõ nàng đồng ý tôi có thể đi đâu ngoài nơi đó. Hoàn hảo không ai nghĩ đến chuyện tìm Theodoros ở cung điện Pháp. Chỉ còn một ít thời gian, và rồi một ngày đẹp trời, ông ấy sẽ biến mất và cô không cần lo nữa. Marianne nhíu mày, nàng không rõ, trong khi sứ mệnh bên cạnh Thái hậu đã được báo trước là tế nhị và khó khăn. Hơn nữa lại có nguy cơ phiền toái hơn khi đưa vào với nàng một chỉ huy quân nổi loạn bị trục xuất. Và có lẽ khá nổi tiếng và ông ta không dám vào Constantinople mà không che giấu. Đó là một vụ có thể làm sứ mệnh của nàng thất bại. Và mặt khác nàng nghĩ đến cuộc sống trên rơm ướt của chính nàng trong nhà thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Dù rằng người ta muốn để nàng sống. Cô cần thiết, nàng nói sau một lúc suy nghĩ, chính ông ấy phải đến đó. Và tôi có thể nào thay thế ông ấy bằng một cách nào đó. Người khổng lồ có nụ cười dữ tợn, lộ ra những chiếc răng trắng và nhọn, trong khi tay ông ta giúp da chui bạc chạm trổ của con dao găm. Ông ta cười nhạo, không, cô không thể thay thế tôi, vì cô chỉ là một phụ nữ nước ngoài. Và tôi không đủ tin cô, nhưng cô có thể từ chối, sao tất cả không ai biết cô ở đây. Đã rõ, nếu nàng từ chối, kẻ thô lỗ này có thể cắt cổ nàng ngay, dù ở nhà thờ hay không. Hơn nữa nàng thật sự muốn hoàn thành sứ mệnh và ra khỏi cái ổ chuột này, tìm lại con tàu buôn, tên cướp bác sĩ và nhất là ra sông và các bang nàng. Nếu sau khi nàng đã giúp Napoleon, niềm vui duy nhất còn lại trên thế gian này là thấy John Layton bị treo cổ, nàng không muốn mất cơ hội dù rất nhỏ nhoi đạt được điều đó. Và cơ may này không có ở Santorin. Thỏa thuận nhé, sau cùng nàng nói, tôi đồng ý. Công nương Coriatis kêu lên vui mừng, nhưng Theodoros chưa thỏa mãn. Bàn tay lớn của ông ta hạ xuống cổ tay của Marianne và ông kêu nàng rất nhanh đến tranh trưởng thanh. Cô là người đạo Thiên Chúa phải không? Đương nhiên tôi có đạo, nhưng nhà thờ của cô không phải là nhà thờ của chúng tôi biết. Tuy nhiên Chúa vẫn là một với các con của người, dù cách cầu nguyện khác nhau. Cho nên cô sẽ thầy ở đây trước các hình thánh, làm trung thực tất cả yêu cầu để giúp tôi vào Constantinople và tạm trú ở đó. Thầy đi! Không do dự, Marianne chìa tay về ánh bạc lóe lên nhẹ nhàng và anh Phan Diêu mã vàng dưới ngọn lửa lay động của ngọn đèn. Tôi xin thề, nàng tuyên bố bằng giọng mạnh mẽ, tôi sẽ làm hết sức, nhưng... Và để tay rơi xuống, nàng chậm chậm quay về phía sau vô giả. Nhưng hãy biết không phải vì ông hay vì tôi sợ ông, tôi làm điều đó cho chị ấy, vì chị ấy đã giúp tôi và tôi sẽ hổ thẹn vì làm chị ấy thất vọng. Chà, mặc kệ các nguyên nhân, nhưng cô sẽ bị nguyền rủa đời đời nếu cô trái lời thề. Bây giờ thưa cha, con nghĩ rằng chúng ta có thể rút lui. Không, chúng ta còn có việc phải làm, hãy theo cha. Sau chiếc áo đen của tu sĩ, họ rời nhà nguyện, trở lại hành lang và các cầu thang trắng, và sau cùng ra sân thượng rộng nhất của tu viện, dưới ánh trăng đang lên, xuất hiện trắng xóa như một cánh đồng tuyết tươi. Trên đỉnh đồi, gió thổi thường xuyên, và dưới bộ quần áo mỏng manh, Marianne run rẩy. Nhưng cảnh tượng trước mắt nàng thật kỳ ảo. Khi trên cao, người ta phát hiện cá Santorin, lưỡi liềm nham thạch và sỉ, và chồng chất lên nhau vì có núi lửa, gieo rắc những vệt trăng là những ngôi làng. Một chuỗi đảo nhỏ hoang dã khép lại gần như hoàn toàn vĩnh sâu và dạch ra bờ của miệng núi lửa xưa mất hút trong dòng nước. Trên một trong hai dải đất nổi lên, Palea Kameni, Marianne nhận ra những làn khói nhẹ, một mùi lưu huỳnh thoáng qua do gió đưa đến. Còn về mảnh đất xây tu viện là chìm trong biển một cách đột ngột bằng một bờ dốc chống mặt che ngự làng đất đen khoảng 600 mét. Không có cây nào xuất hiện trong ánh sáng lạnh của dần trăng. Đó là cảnh của nơi tận cùng thế giới, một mảnh đất khoáng chất. Trên đó con người bám vào những phép lạ ngoan cường và liều lĩnh cuộc đời mình. Luồng khí từ núi lửa không nói lên được điều gì tốt lành với Marianne đang sợ hãi nhìn nó. Gần như cả đời nàng đã trôi qua trong sắc xanh màu mỡ của miền quê nước Anh, nơi người ta không thể tưởng tượng một vùng đất cháy như thế. Núi lửa đang thở, Melina Louis tay khoanh trên ngực, có lẽ chống chọi với cơn run rẩy. Đêm trước tôi đã nghe nó gầm gừ, ơn trời, mong nó không sớm thức dậy. Nhưng tu sĩ Đa Nhan không nghe, ông bước về một trong hai đầu của sân thượng có một chuồng chim bồ câu nhỏ. Được Theodoros giúp đỡ, ông lấy ra một con bồ câu lớn, gắn vật gì đó vào một trong những cái chân của nó và cho nó bay. Con chim xoay vòng một lát quanh sân thượng rồi bay lên về hướng Tây Bắc. Nó đi đâu vậy? Marianne hỏi, đưa mắt dõi theo mảnh thiên thạch trắng. Melina quàng cánh tay dưới tay của cô bạn mới và cùng đi với nàng về phía cầu thang. Tìm một chiếc tàu xứng đáng với nữ đại sứ của hoàng đế Pháp hơn là chiếc thuyền khiêm tôn của Giọt. Ngư phủ đưa em chỉ đến Naxos. Con tàu sẽ gặp em ở đó. Bà nói, đến đây, bây giờ chúng ta phải về. Nửa đêm đã trôi qua và tiếng chuông đồng tuyên sẽ ngân lên. Người ta không nên thấy em ở đây. Sau khi chào tu sĩ, hai phụ nữ tiếp tục lên đường ra ngoài dưới sự hướng dẫn của tu sĩ to béo. Theodoros từ giã ngắn gọn đi sâu vào tu viện nơi ông ở từ nhiều ngày nay. Bây giờ đêm rất sáng và trên sân thượng có bể chứa. Những chi tiết nhỏ nhất lộ ra được chạm trổ trong thế giới màu trắng. Khi hai phụ nữ vượt qua khung cửa chuông, âm thanh trầm của chuông nhà thờ Byzance gọi các tu sĩ đến cầu nguyện đánh thức âm thanh của tu viện. Tu sĩ Tobel gấp gáp ban phúc, lắp bắp, vội vàng đóng cửa rào, trong khi Marianne và người bạn đường lao vào con đường dốc để trở về biệt thự. Chuyến đi về được thực hiện nhanh hơn nhiều lúc đi, và lối qua đồn canh diễn ra không vướng víu, lỡ tắt dần vào bên cạnh đó. Chỉ hai người lính còn ở lại và ngủ, móc tay vào cây súng dài. Bước chân nhẹ của các phụ nữ không đánh thức họ dễ hơn tiên cành cây sột soạt. Vài phút sau, Melina khép cửa nhà nguyện xưa và thắp lại đèn dầu. Trong một lát họ đối diện nhau, nhìn nhau không nói lời nào, như thể cuối cùng họ khám phá ra nhau có thật sự có ý thức về nhau. Rồi chậm chậm công nương Hy Lạp đến với cô bạn mới và hôn lên trán nàng. Chị muốn nói cảm ơn em, bà chỉ nói vậy. Chị hiểu em phải trả giá điều gì khi đi với Theodoros, và chị mong rằng em biết, ít ra ngay cả em từ chối thì chị cũng không để ông ta giết em. Ông ta sẽ làm vậy khi chúng ta ở xa nơi đây. Marianne thì thầm, không thể ngăn mình nói về người khổng lồ với chút hằn thù. Không đâu, trước tiên ông ta cần em, và kế tiếp ông ta có danh dự theo nghĩa cô chấp. Ông ta mãnh liệt để nối dẫn tàn bạo, nhưng ngay lúc em là bạn đồng hành của ông ta thà bị giết chứ không để em gặp nguy hiểm. Luật thổ phỉ núi muốn như vậy. Thổ phỉ, đó là những người sơn cước ở Olam, Pendre và Tyrese. Chắc chắn họ sống nhờ cướp bóc, nhưng họ giống như tướng cướp danh dự ở Cox hơn là kẻ cấp tầm thường. Theodoros như cha ông ấy là Constantine, là thủ lĩnh của họ. Sự nghiệp giải phóng Hy Lạp không có chiến sĩ nào dũng cảm hơn. Còn em, bây giờ em là người của chúng tôi. Sự giúp đỡ của em cho em có quyền yêu cầu sự giúp đỡ và bảo vệ ở bất cứ người nào trong chúng tôi. Bây giờ em ngủ đi và cầu yên bình ở cùng em. Yên bình. Marianne hoài công cố gắng thật anh dũng. Đêm đó là không thể nào tìm lại được. Điều đang chờ đợi nàng không cho phép tâm trí bình tĩnh, vì không bao giờ thật sự nàng thấy mình ở trong tình cảnh rối ren như thế. Lần đầu tiên từ khi nàng rời Paris, nàng tiếc ngôi nhà êm ái ở đường Lin, những đoá hồng và khu vườn, sự có mặt hài hước và yên tâm của người cô họ Adelaide. Adelaide chắc đang đợi chờ một cách bình yên giữa những chuyện phim của Lăng Diền, các buổi lễ của Saint Thomas d'Aquin và những bữa ăn nhỏ không ngừng mà bà hấp thu trong ngày. Bà chờ bức thư gọi bà sang Mỹ bên cạnh Marianne và ông bạn Sullivan của bà. Một bức thư có lẽ không bao giờ tới. Ít ra thật sự, số phận không đồng ý sắp đặt trật tự trong đường dây mối nhỡ và không chịu lên đường. Anh sẽ trả giá tất cả những chuyện đó, Jason Beaufort. Thình lình Marianne nổi giận khi nhớ lại những kỷ niệm và tức tối. Nếu anh không chết, dù anh ở đâu, em sẽ tìm thấy anh và bắt anh trả giá những gì em phải chịu đựng vì anh và sự cứng đầu ngu ngốc của anh. Câu chuyện điên rồ đưa em lên tàu với những người nổi loạn nguy hiểm cũng đưa tới sự tính nợ với anh. Nàng hơi than trách kiểu nàng Antigone nổi loạn. Tôi được tạo ra cho tình yêu chứ không phải cho hận thù. Chuyện đó có điểm tốt là giúp nàng tìm lại chính mình. Marianne cuồng nổ bất lực, Marianne đau đớn, cãi cọ và điên cuồng. Như thể nàng tìm thấy sự trấn an khi gởi lên dù đã tiếc nuối ngôi nhà và cô hở của mình. Nhiều điều đã xảy ra với nàng. Nàng đã chịu đựng nhiều nỗi gian truân khác nhau, đến nỗi tình cảnh hiện tại sau hết không tệ hơn nhiều tình huống khác trong cuộc đời đã qua của nàng. Ngay cả tình cảnh là một phụ nữ đang mang thai từ một tên đàn ông đáng ghét cũng mất đi tầm quan trọng. Đó là một vấn đề thứ yếu, một mớ triết học đến và lướt qua sự nổi loạn của nàng. Mình còn thiếu chuyện gặp thủ lĩnh bọn cướp, nàng nghĩ. Nhưng với ông Theodoros này, có lẽ chuyện này không xa nữa. Và điều quan trọng không phải là đến Constantinople đáng nguyền rủa sao? Dĩ nhiên là không còn giấy tờ, giấy thông hành, không có thư giới thiệu, không có gì để chứng minh phẩm giá của mình. Nhưng nàng có khả năng được nhận ra, ít ra là ông đại sứ và một giọng nói bên trong mạnh hơn tất cả những lý luận và mọi điều hợp lý trên thế gian. Nhắc nàng rằng, bằng mọi giá phải đến kinh đô Hồi giáo, ngay cả trên một con tàu đánh cá, ngay cả phải bơi, và Marianne run tin giọng nói ở bên trong nàng.